Mạnh Kỳ điểm đến thì ngừng, ngược lại nói, chỉ cần chăm học khổ luyện, vì thiên hạ chi lợi mà làm, sớm hay muộn cũng sẽ được quỷ thần ca ngợi, thành tiên thành thần, làm vương làm hầu. Mệnh là do người, không phải do trời, đây là phi mệnh. Người đang ngồi nghe ai cũng phấn chấn không thôi. Trong 10 từ chân quyết của Tô Tiên Sinh, họ thích nhất là được nghe về phi mệnh. Nó có liên quan tới thiên trí, minh quỷ, hình thành một chỉnh thể, là trụ cột của thượng hiền thượng đồng, là tiền đề của kiêm yêu phi công. Mạnh Kỳ nhìn thì ngồi nói rất nghiêm chỉnh, nhưng trong lòng lại nơm nớp lo sợ. Cái thế giới này thế lực quý tộc quá mạnh, trên núi tiên nhân thần Phật, tạm thời không thể địch lại, nên phải sửa đổi, không thể chỉ thẳng vào họ, nhưng lại phải làm sao cho trước sau không bị mâu thuẫn, trở thành hệ thống, thật là gian nan. Giống như vừa rồi, Mạnh Kỳ tuy luận chứng thần Phật tiên thánh, vương hầu tương tướng không cao quý hơn người thường, một mặt lấy nó làm trụ cột của kiêm yêu, mặt khác lại khẳng định sự cố gắng của tổ tiên các chư hầu quý tộc, thừa nhận họ là dòng dõi tiên nhân, là hậu đại thần nhân, có đủ tính hợp pháp để thống trị và tạm thời có địa vị hơn người. Hắn nghiêm mặt, tránh hung tìm cát, con người đều có bản năng tự bảo vệ bản thân, đó là chuyện không có gì đáng trách, nhưng lúc kết giao, phải tuân theo kiêm yêu chi tâm, tiến hành theo hướng cả hai bên đều có lợi, cũng chỉ khi cả hai đều có lợi, kiêm ái mới có thể lâu dài. Mạnh Kỳ nói không nhanh, nhưng đám người Tào Hòa lại nghe không kịp, vì mỗi câu đều có hàm nghĩa quá sâu, khiến họ phải suy nghĩ, nhưng nếu tập trung vào suy nghĩ, lại sẽ bị bỏ qua câu nói kế tiếp, thực khiến ai nấy đều hận không thể mọc ra 10 cái đầu. Sắp tới nửa đêm, Mạnh Kỳ khẽ gõ vào khánh trung bên cạnh, hôm nay dừng ở đây. Đám người Tào Hòa nhanh chóng đứng dậy, bái tà cung kính tiễn Tô Tiên Sinh, trong lòng thực là thỏa mãn, tinh thần dồi dào, có được thu hoạch lớn lao, sung sướng trước nay chưa từng có. Đang lúc Tào Hòa định đi, thì nhìn thấy trong góc có một người, mắt y rụt lại, theo bản năng định né đi, nhưng người kia đã nhìn thấy y, khẽ cười đi tới, Tào hiền đệ cũng đến nghe Tô Tiên Sinh dạy học. Tào Hòa gượng cười, không ngờ lại gặp Chu Tiên Sinh, vị này là Chu Tân, mưu sĩ của Bác Nhạc Quân, không ngờ lại xuất hiện ở nơi này. Chu Tân ha ha cười, Tô Tiên Sinh ngực tàng thiên hạ, sở học trở không biết bao nhiêu là sách vở, lại thường có ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, há có thể không nghe. Hơn nữa tại há cũng xuất thân bình dân, trong lòng rất tán đồng với những lời của Tô Tiên Sinh. Hai người hàn huyên mấy câu, sau đó cẩn thận cáo từ, Chu Tân đi thẳng đến phủ đệ Bác Nhạc Quân. Tán đồng thì tán đồng, nhưng không có nghĩa là ủng hộ. Bác Nhạc Quân chắp tay sau lưng, thong thả bước, lắng nghe Chu Tân kể lại học thuyết Mặc Gia nghe được mấy hôm nay. Kể tới, hành động quan điểm thống nhất với thượng cấp, thủ lĩnh, tuân theo thiên trí, thượng đồng. Bác Nhạc Quân không nhịn được ngắt ngang, hay, rất hay. Mấy người họ quả có đại tài, thiên trí, minh quỷ, thượng hiền, thượng đồng, đều đánh trúng các tệ nạn hiện nay, thuyết phục người ta không xây mộ thất, không còn ý tưởng sau khi chết được thăng thiên. Tổ tiên năm đó cũng chính vì lập được công lớn, mới được phong thần. Có tài lực này, sao không mưu cầu đại sự? Nhưng khi Chu Tân thuật lại đến, kiêm yêu và phi mệnh, Bác Nhạc Quân lại sầm mặt, thầm nghĩ họ vẫn là quá không thực tế. Lòng người rất phức tạp, tham dục vô cùng, nghĩ cho cá nhân là nặng nhất, kẻ thân ở thượng vị làm sao há có thể kiêm yêu. Chuyện này dĩ nhiên phải dựa vào minh quỷ để ước thúc, nhưng ngay cả quỷ thần cũng có tư tâm. Hơn nữa đã bao nhiêu năm nay không hề có tiên thần hạ phàm. Bất quá vì lung lạc nhân tài, mời chào người, ra vẻ kiêm yêu cũng không phải là không thể, giống như ta hiện giờ đang đi chiêu hiền đại sĩ. Y gật đầu, ý bảo Chu Tân tiếp tục. Khi yêu thương người khác, sẽ không vì tư lợi bản thân mà gây nên chiến tranh, khiến sinh linh đồ thán. Chu Tân vừa nói vừa nhìn lén Bác Nhạc Quân. Quả nhiên, Bác Nhạc Quân sắc mặt khẽ biến, trầm giọng, vớ vẩn, tự đại, không thực tế. Nếu không công phạt nước khác, cướp lấy người, lấy đất, lấy đồ, làm sao làm cho bản thân mạnh lên được? Mà nếu bản thân không lớn mạnh, trong khi các nước khác đều lớn mạnh, chỉ dựa vào một chữ, thủ, có thể thủ được không? Nông cạn ngu muội, ngày mai ngươi tới hỏi hắn, hắn có thể khiến tất cả các chư hầu đều kiêm yêu phi công hay không? Đây là một lý tưởng không bao giờ thực hiện được. Vâng, Chu Tân đã biết trước, gật đầu. Hôm sau, phủ của Triệu Bách, Triệu Hằng dạy học. Đợi đến lúc được hỏi đáp, Chu Tân lập tức đứng lên, lặp lại câu hỏi của bác nhạc quân, cuối cùng nói, thỉnh Triệu tiên sinh giải đáp nghi nan cho tại hạ. Vấn đề này cũng khiến đám người Triệu Bách, Bạch Tùng trở nên ngưng trọng. Quả thật, chỉ dựa vào kiêm yêu phi công, trừ phi có thể cảm hóa tất cả mọi người, nếu không chỉ có mình giữ tình, mà những người khác lại lấy trinh phạt để nhanh chóng trở nên lớn mạnh, thì bản thân chính là rơi vào nguy hiểm. Triệu Hằng nhíu mày, đây cũng chính là điểm y không đồng tình với học thuyết Mặc gia. Thấy y trầm mặc, Chu Tân lại nói, thỉnh Triệu tiên sinh giải đáp nghi nan cho tại hạ. Triệu Hằng đau khổ suy nghĩ, đang định truyền âm cho Mạnh Kỳ, thì bốn người vẫn luôn ngồi nghe sau bình phong đã có đáp án. Mạnh Kỳ đứng lên, cất bước đi ra, cất cao giọng nói, phi công không phải là không chiến đấu, chỉ là không khơi dậy chiến tranh vô nghĩa, không lấy lợi ích của bản thân để mà đồ thán thương sinh, chính là chu phạt. Hưng thiên hạ chi lợi, trừ thiên hạ chi hại chính là chu và phạt. Nên năm đó Trụ Vương vô đạo, Võ Vương vì dân vùng lên, cũng là phi công. Thế gian hiện nay, chư hầu phân tranh chính là lý do gây nên náo động. Nếu có hiền quân lấy việc thống nhất thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, tiêu diệt các nước, thư đồng văn, xe đồng quỹ, kết thúc loạn thế, trả thiên hạ thái bình, chẳng phải nghĩa ư? Tiêu diệt các nước, thiên hạ nhất thống, chẳng phải nghĩa ư? Đầu Chu Tân ong lên rung động, không còn nghe được những lời nào khác, cả người tê liệt, không biết mình rời khỏi Triệu phủ như thế nào. Thiên hạ hiện thời, chưa hề có ai có chí muốn nhất thống thiên hạ. Không, phải nói là, từ khi có quốc gia bắt đầu, việc phân phong chư hầu đều là thiên lý. Bác nhạc quân cầm chung rượu đồng, nghe Chu Tân nói xong, mắt trợn to, hít thở dồn dập, chung rượu trong tay rơi, keng, xuống đất. Tiêu diệt các nước, nhất thống thiên hạ, thư đồng văn, xe đồng quỹ. Trong ngực y bỗng nhiệt huyết sôi trào, dù trước nay y vẫn cho là mình có chí hướng cao xa, thì quá lắm cũng chỉ tới mức mời chào môn khách, chờ cơ hội, trở thành bá chủ thiên hạ, giống như Lục Bá, ngày xưa, thay thế Chu Vương Thất, trở thành thiên tử, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới việc tiêu diệt các nước, làm người thống nhất thiên hạ. Vì quá khứ chưa bao giờ có ai như vậy. Thở một hơi dài, y chợt thấy hốt hoảng, nghiêm mặt, ngày mai thỉnh họ rời khỏi bác nhà, không được ở lại. Mình chỉ là bác nhà quân, không phải Hán quốc chi chủ, mà cho dù là Hán quốc chi chủ, ngôn luận bậc này cũng là kẻ địch của thiên hạ. Chu Tân giật mình, thấy chủ thượng thái độ kiên định, không dám hỏi thêm, vội vàng lui ra. Bác nhạc quân trầm tư rất lâu, sau đó đứng dậy, nói với không khí, những người này vừa qua luôn hỏi han về chuyện Hoàn quốc, e là đã có tâm rời đi, nên mới nói thẳng ra. Đám người tài này, ta không tiện dùng, cũng không thể để cho người khác sử dụng. Giọng y nhuốm mùi sát ý, ta là bác nhạc quân chiêu hiền đại sĩ, việc này không tiện ra tay, ngươi tới Ngọc Hư Sơn tiểu càn động một chuyến, thỉnh họ ra mặt. Vâng, chủ thượng. Trong gian phòng không người vang lên một giọng trầm trầm. Quy 4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 89, lần đầu thấy, dị thuật, phủ Triệu Bách. Đám người Mạnh Kỳ nhìn Chu Tân đứng ở cổng. Chu Tân trầm mặt, Tô tiên sinh, chủ thượng có lệnh, mời các ngươi lập tức rời khỏi đất phong của người, nếu đến tối vẫn chưa đi, sẽ bị trục xuất, tới lúc đó đừng trách chúng ta vô lễ. Triệu Bách cuống quýt nói, Chu tiên sinh, chủ thượng luôn chiêu hiền đại sĩ, khoan hậu dung nhân, như biển rộng thu nạp mọi con sông, không quan tâm sang hèn, sao nay lại trục xuất mấy người Tô tiên sinh? Họ đều là những người có đại tài. Học thuyết của họ báng bổ thiên đạo, cuồng vọng vô lễ, không biết tốt xấu. Chủ thượng không muốn dân chúng của người bị mê hoặc, mới ra lệnh này. Chu Tân nghiêm mặt, Triệu Bách muốn cái thêm, Mạnh Kỳ đã nâng tay ngăn lại, chúng ta sẽ đi ngay. Mấy người Giang Chỉ Vi đều rất bình tĩnh, như đã sớm có đoán trước. Chu Tân gật đầu, Tô tiên sinh coi như biết thời thế. Nói xong, y dẫn mấy ngoại cảnh môn khách xoay người rời đi. Tô tiên sinh, vì sao không biện giải? Triệu Bách vẫn cảm thấy mấy người Tô tiên sinh rất tài hoa, lẽ ra phải được nhận lễ số của các chư hầu quý tộc. Chỉ cần giải thích rõ ràng, bác nhạc quân không phải là người ngu xuẩn. Mạnh Kỳ mỉm cười, bác nhạc quân đã nghe Chu Tân thuật lại học thuyết mà còn ra quyết định thế này, chứng tỏ ông ấy tâm ý đã quyết. Chí ông ấy lớn nhưng tài lại mọn, mũ dài mà tâm hẹp, nếu còn biện giải nữa, ngược lại sẽ thành đại họa. Dù sao đạo khác nhau thì không thể cùng mưu lược, không bằng chúng ta rời đi, tìm chư hầu thích hợp hơn mà du thuyết. Bác nhạc quân bản thân là tông sư, cũng là một trong những quý tộc có địa vị cao nhất Hán Quốc. Bên cạnh có rất nhiều thiếu khanh và đại phu, trong đó cũng có cả tông sư và ngoại cảnh đỉnh phong. Đám người Mạnh Kỳ không sao địch nổi, đi mới là thượng sách. Theo tin tình báo của tiên tích, thế giới phong thần, hiện thời không có pháp thân, người mạnh nhất chỉ có nửa bước pháp thân, nhưng có thần binh trấn áp. Đạo Phật sau lưng các đại quốc hình như cũng không có pháp thân, ít nhất Linh Bảo Thiên Tôn chưa hề gặp phải, nhưng họ đều có pháp bảo rất là quỷ dị khủng bố. Cộng với truyền thuyết về tiên nhân, nên Linh Bảo Thiên Tôn cũng không dám sơ suất. Ai biết lúc nào đó tự nhiên thòi ra một pháp thân mạnh mẽ đã từng tham gia phong thần chi chiến thì sao? Trong các nước, từng có Lục Bá là pháp thân. Tô tiên sinh nói không sai. Bạch Tùng nhìn Triệu Bách, Triệu Huynh, ngươi liên tục khuyên chúng ta đầu quân làm môn hạ bác nhạc quân, nhưng ta và Vương Huynh lần nào cũng từ chối. Chính vì chúng ta nhìn ra bác nhạc quân không phải là người thật lòng muốn chiêu hiền đại sĩ. Ngoài mặt thì khoan dung, nói không phân quý tiện, nhưng thật sự lại bụng dạ hẹp hòi, dưới mắt không nhìn thấy ai. Triệu Bách ngẩn người, nghiến răng, vừa mới trở thành mặc giả, đương nhiên sẽ đi theo tiên sinh, để ta gọi những mặc giả khác. Mạnh Kỳ lắc đầu, không cần, triệu tập họ ngược lại là thành hại họ. Hại họ, Triệu Bách và Vương Khởi đều khó hiểu. Bạch Tùng trầm giọng, các ngươi hồ đồ. Bác nhạc quân thà là làm tổn thương cái thanh danh chiêu hiền đại sĩ cũng phải trục xuất các tiên sinh. Hà không chuẩn bị sẵn lòng xấu xa hay sao? Không sai. Mạnh Kỳ nhìn Bạch Tùng, người này tư duy kín đáo, rất biết tính toán. Nếu không phải kiến thức không đủ thì sẽ trở thành một mưu sĩ không tồi. Không giống Triệu Bách và Vương Khởi, chỉ sở trường võ đạo. Thế giới phong thần nguyên khí dư thừa, giới hạn về thiên nhân yếu hơn thế giới thực. Thua xa thế giới của kiếm hoàng ma hậu, nên khi tiến giai ngoại cảnh, yêu cầu về tâm linh không hề cao. Thấy Triệu Bách và Vương Khởi vẫn còn chưa hiểu, Mạnh Kỳ nói, bác nhạc quân chiêu hiền đại sĩ, quảng thu môn khách, ý đồ nhất định không nhỏ. Nhưng sau khi nghe ý luận của mổ tối hôm qua, thì không chỉ qua loa đại khái, mà còn mặc kệ việc tổn hại thanh danh, quyết tâm trục xuất mấy người mổ ngay tức khắc. Có thể thấy được người này trí lớn nhưng tài mọn, chỉ là hạng mô danh chuộc tiếng, bụng dạ hẹp hòi. Người như vậy chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chúng ta. Nếu để những mặc giả khác đi theo, tất cũng sẽ bị đuổi giết, khó mà giữ mạng. Triệu Bách trầm mặc nửa ngày mới nói, ta cũng không thể dẫn nhiều người như vậy phi hành. Mạnh Kỳ mỉm cười, không chút kinh hoàng, họ chỉ là nghe ta dạy học. Người ngoài nhìn vào cái gọi là mặc giả chỉ coi nó như trò đùa. Nếu bị ta bỏ lại, tin rằng bác nhạc quân nhất định sẽ không so đo, mà còn chuyển sang hậu đãi họ, ý sẵn sàng bỏ qua chuyện cũ cho họ. Họ có còn muốn làm mặc giả hay không, thì toàn bằng tự nguyện, cũng không nên nói cho người khác. Chờ chúng ta liên hệ lại, còn muốn được tuyển nhận làm mặc giả mới, thì phải có ít nhất hai mặc giả cũ đồng tình và giới thiệu. Nói tới đây, Giang Chỉ Vi cầm ra mấy quyển thẻ tre, đây là công pháp mở khiếu của mặc gia chúng ta, phàm những ai đã thành mặc giả, đều có thể tu luyện. Mấy ngày này, lấy Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi cầm đầu, 5 người kết hợp công pháp mở khiếu, kết hợp với kiến thức hiện thời, sáng chế một bộ bí tịch có kiếm pháp, đao pháp, trưởng pháp, quyền pháp, cầm pháp, tâm pháp và khinh công, gọi là mặc thư. So với võ công hiện thời, nó có một ưu điểm rất rõ rệt, chính là có khả năng lợi dụng thổ nạp nguyên khí trời đất với hiệu suất cực cao. Thế giới thực của mấy người Mạnh Kỳ vì đã trải qua đại biến, không thể khôi phục lại tình trạng nguyên khí dư thừa như thời thượng cổ, tu luyện kiểu gì cũng đột phá, nên các cao nhân sau thời trung cổ mới bỏ rất nhiều công sức nghiên cứu, tìm cách lợi dụng nguồn nguyên khí mỏng manh, dẫn tới công pháp về mặt này mạnh hơn hẳn so với công pháp thời cổ đại. Điều này không phải các bậc đại năng thời thượng cổ không bằng người đời sau, chỉ là chuyện ấy không cần thiết với họ, nhưng trong thế giới phong thần đã có dấu hiệu bị tàn phá này, tu luyện mở khiếu vẫn sẽ nhanh hơn thời sau này. Thật sự là cho công pháp. Triệu Bách vừa mừng vừa sợ, y chưa từng thấy quý tộc nào lại đồng ý truyền công pháp cho người thường mà không có điều kiện gì ràng buộc. Nhất là Tô Tiên Sinh còn vừa nói những người đó có còn muốn làm mặc giả hay không là do họ hoàn toàn tự nguyện. Đây chính là kiêm yêu a. Đối với các ngươi cũng như vậy, có quyền tự nguyện tùy tùng hay không, nếu ai có. Mạnh Kỳ nghĩ đến 3 tháng sau đám người mình dù có thế nào cũng đều sẽ vỗ mông rời đi, nên không muốn dây dưa nhiều với mấy người Triệu Bách. Thiên hạ đang ở trong đêm dài, ta chỉ lo cho thân mình cũng khó, làm gì còn có dư lực gánh vác người nào. Bạch Tùng chắp tay nói, nguyện tùy tùng tiên sinh, nghe tiên sinh dạy bảo. Triệu Bách và Vương Khởi cũng lấy cùng lý do để xin theo, như thế cũng tốt. Mạnh Kỳ vẻ cảm thán, ngày nào đó sau này, ta sẽ giảng tới chuyện tự vấn về đạo trời đất. Cái gọi là tự vấn về đạo trời đất, chính là thế giới quan vũ trụ quan. Mạnh Kỳ khi xác định con đường tu đạo cho mình thì phải suy nghĩ, còn các chư tử, ngoài ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, còn phải nghĩ về các tệ nạn của thời cuộc và phương pháp giải quyết, hợp thành hệ thống, cho nên chắc chắn không thể thiếu phần suy tư về vũ trụ, trời đất. Mỗi người đều có thế giới quan vũ trụ quan của bản thân mình. Những ai không có những tự hỏi loại này thì không thể xưng là tử. Về phần những tự hỏi ấy có chính xác hay không, cả chư tử thời trung cổ sống lại cũng không dám nói của mình là chính xác. Đa tạ Tô tiên sinh. Ba ngoại cảnh cường giả vui vẻ nói. Đám người Triệu Bách nhanh chóng cùng những mặc giả khác ngầm truyền nhau chép mặc thư. Tới gần trạng vạng, ba người họ đánh xe đưa mấy người Mạnh Kỳ ra khỏi thành, đi một quãng, họ bỏ lại xe ngựa, đằng vân giá vũ, bay về phương xa. Bay một lúc, Mạnh Kỳ bỗng kêu dừng, nói với ba người Bạch Tùng, chúng ta đi hướng đông bắc. Tô tiên sinh, không đi Hoàn Quốc. Bạch Tùng kinh ngạc, thời gian vừa qua, mấy người Mạnh Kỳ luôn hỏi han về tình hình xung quanh, cuối cùng tập trung vào Hoàn Quốc. Hỏi rất là chi tiết, nên y mới nghĩ họ muốn đi Hoàn Quốc du thuyết dạy học. Nhưng hiện tại, lại không đi hướng Đông Nam tới Hoàn Quốc, mà lại sang Đông Bắc. Triệu Bách và Vương Khởi nghe Bạch Tùng thắc mắc cũng ngơ ra. Họ cũng nghĩ sẽ đi Hoàn Quốc. Sao tự nhiên tiên sinh lại đổi tuyến đường? Mạnh Kỳ cười, các ngươi còn biết ta sẽ đi Hoàn Quốc. Chẳng lẽ bác nhạc quân không biết? Ra vậy, thực ra Hoàn Quốc là một lựa chọn tốt. Thật tiếc. Bạch Tùng gật đầu. Mạnh Kỳ mỉm cười nhìn họ. Các người đều biết tình hình quanh đây. Lo gì không tìm được một nơi khác thích hợp hơn. Đúng vậy. Triệu Bách sửng sốt. Quên mất mấy người y cũng hiểu biết khá nhiều về xung quanh. Thì ra dạo vừa rồi, mấy người Tô tiên sinh hỏi nọ hỏi kia là để đề phòng bác nhạc quân a. Đối với mấy người Mạnh Kỳ, nhờ chuyện lần này của bác nhạc quân, họ sẽ có thêm kinh nghiệm. Mặc hoạt bắt đầu thành hình, sau này du thuyết cũng sẽ biết phải phân biệt đối tượng như thế nào, nên nói cái gì, giấu cái gì. Hán Quốc và Hoàn Quốc cách nhau một dãy núi, liên miên hiểm trở, đa phần chìm trong sương mù. Sâu trong núi có rất nhiều yêu vật mạnh mẽ, nên dù có là ngoại cảnh, cũng phải dùng những con đường cố định mà đi. Cũng vì nguyên nhân này, cộng với Hán Quốc chủ yếu phòng bị Tần Quốc và Đường Quốc, nên Hoàn Quốc nhỏ bé yếu ớt mới chưa bị Hán Quốc thôn tính. Hai bóng người trôi nổi trong sương trắng, mắt thấy sắc trời dần tối, trong lòng bắt đầu có chút không kiên nhẫn. Sư đệ, họ có động tĩnh gì không? Người áo nâu vóc dáng cao hơn hỏi. Người còn lại dáng nhỏ nhắn như trẻ con, đầu to, mặc bào đỏ, lỗ tai y nhúc nhích, lay lay theo gió, không có. Đôi mắt của sư huynh áo nâu biến thành màu vàng óng ánh, phóng ra hào quang xuyên qua hư không, bắn về phương xa, trong mắt hiện ra cảnh tượng trên không trung của Bác Nhạc Thành, chính là Thiên Lý Nhãn. Qua nửa ngày, Người sư đệ bé con nhún nhún người, nghiến răng nghiến lợi, chúng đã chuyển sang hướng đông bắc. Thực là gian trá, nếu không phải để chú ý tất cả các hướng, hẳn đã bị bọn chúng lừa. Hắc hắc, cho nên trưởng giáo sư bá mới phái chúng ta ra. Nếu không phải chúng ta thiên phú dị bẩm, luyện được thiên lý nhãn và thuận phong nhị, đổi thành người khác thì mất dấu rồi. Sư huynh áo nâu cười, tâm tình rất tốt. Hai người cẩn thận từ khoảng cách cực xa, triển khai thiên lý nhãn và thuận phong nhĩ theo dõi đám người mạnh kỳ, sau đó dùng tốc độ của cao thủ tuyệt đỉnh vòng đi chặn đường. Sư đệ, bác nhạc quân nói năm người kia có đại tài, không dễ đối phó, chúng ta không thể sơ suất. Sư huynh áo nâu nói, sư đệ nhỏ bé gật đầu, trưởng giáo sư bá đã ban cho bí bảo, sẽ dùng. Y nghiêng tai lắng nghe, nói, hình như bọn chúng đều chưa bước qua nấc thang trời thứ nhất, nhưng tô tiên sinh kia khí tức rất thâm sâu, không phán được chính xác, e là có biến số, chúng ta đối phó hắn trước. Được. Sư huynh áo nâu gật đầu, y lấy ra một món bí bảo, là một cái khánh, khắc đầy hoa văn quỷ dị, bên trên có hai chữ triển cổ, mê thần. Sư đệ đầu to cũng móc ra một món, là một bức tranh thủy mặc, trên vẽ núi non sông ngòi. Y khẽ vung tay, bức tranh lóe lên, tan vào hư không, bầu trời bắt đầu thay đổi, thay thế trời đất nơi này. Bí bảo, sơn hà xã tắc đồ, quy 4, chuyện được phát tại trang web, truyệnaudiomoi.com, chương 90, khẩu cung, bất ngờ trời xanh trong vắt, mây trắng bồng bềnh, biển nguyên khí phập phồng, thấm vào cơ thể mấy người mạnh kỳ. Giúp họ nhanh chóng khôi phục sức lực tiêu hao khi phi hành, ngay cả mang theo Tề Chính Ngôn và Nguyễn Ngọc Thư cũng không mệt mấy. Trời xanh biêng biếc, ánh nắng sáng ngời, gió mát nhẹ nhẹ, thời tiết thực là quá đẹp, khiến người ta chỉ muốn đi chơi, nhưng không hiểu sao Mạnh Kỳ lại cảm thấy có cái gì đó tối tăm, đè nặng. Chẳng lẽ còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, còn có mai phục khác? Hắn lập tức cảm ứng xung quanh, ngầm thi triển Ngọc Hư Thần Toán. Chung quanh vô cùng bình thường, không có gì quỷ dị, cũng không ám tàng sát khí, khiến Mạnh Kỳ rất bối rối, là hắn nhạy cảm quá chăng? Nhưng kết quả của Ngọc Hư Thần Toán lại hiện ra trạng thái mơ hồ hỗn độn, đây là dấu hiệu thiên cơ bị che giấu hoặc ngăn cách. Không tốt, phía trước thực sự có nguy hiểm. Mạnh Kỳ vừa định truyền âm cho mấy người Giang Chỉ Vi, thì bạch hồng quán nhật kiếm của Giang Chỉ Vi còn đang ở trong vỏ đã rung lên, phát ra tiếng long ngâm trầm thấp. Gần đây có nguy hiểm, Giang Chỉ Vi nhận ra chỉ sau Mạnh Kỳ nửa nhịp, nhưng lại là người lên tiếng truyền âm trước. Người thành kiếm giả cũng thành tâm, gió thu chưa động người đã biết. Hai người nhìn nhau, đều biết có nguy hiểm, nhưng tiếng kiếm minh không mạnh. Xem ra đúng là có tập kích nhưng không nguy hiểm, không cần phải hoảng. Triệu Bách, Bạch Tùng và Vương Khởi nghe được Giang Chỉ Vi truyền âm thì rõ ràng hiện ra vẻ không tin. Họ hoàn toàn không cảm thấy phạm vi 20-30 dặm xung quanh có dấu hiệu mai phục nào. Đổi hướng, Mạnh Kỳ không có thời gian giải thích cho họ, gọn gàng nói. Nhưng ngay lúc đó, xung quanh đã trở nên u ám, không trung xanh thẳm nhanh chóng co lại. Chỉ trong nháy mắt, xung quanh đã chìm vào bóng tối, mọi người căn bản không kịp phản ứng. Lưỡng nghi phân giới khăn là bí bảo không gian cùng loại. Mạnh Kỳ cả kinh, sư đệ đầu to cầm hai đầu bức tranh bước ra khỏi hư không, nhìn sư huynh đang trốn ở phía xa, cười, sư huynh lo xa quá, chỉ là mấy kẻ chưa thấy qua việc đời làm sao phát hiện được sơn hà xá tắc đồ. Huynh không cần phải dùng mê thần chung đề phòng đâu. Sư huynh áo nâu không ngờ sự tình tiến triển thuận lợi như thế, khiến y núp một bên dự phòng lại thành ra dư thừa. Bị sư đệ cười nhạo, đỏ mặt ngượng ngùng, như thế cũng tốt. Sư đệ đầu to tự đắc, chúng ta nhanh bày sát trận thôi. Bí bảo sơn hà xá tắc phòng chế này chỉ nhốt được người, không giết được người, nhưng cũng đủ dùng để chiếm lấy tiên cơ. Trong bóng tối, Triệu Bách, Bạch Tùng và Vương Khởi đều kinh hãi, nhưng cả ba đều mạnh mẽ chấn định lại. Mới nhận ra mấy người Mạnh Kỳ chẳng hề biến sắc, đang châu đầu vào bàn bạc. Gặp nguy nan mà không hề biến sắc. Mấy người tô tiên sinh đều còn trẻ, mà không ngờ lại có hàm dưỡng đến như vậy. Mấy người Bạch Tùng thầm tặc lưỡi. Họ không biết, vì đám Mạnh Kỳ đã trải qua nhiệm vụ luân hồi, gặp cảnh sinh tử nhiều hơn họ không biết bao nhiêu lần. Tô tiên sinh đã có cách. Họ khôi phục chấn định xong, thì đám Mạnh Kỳ cũng đã bàn tính xong. Mạnh Kỳ mỉm cười, không có, lấy tĩnh chế động thôi. Lấy tĩnh chế động. Triệu Bách giật mình, bị nhốt thế này mà còn lấy tĩnh chế động. Bạch Tùng cũng khó hiểu, nhưng tin tưởng đám người Mạnh Kỳ, trầm giọng nói, người tới không thiện, dù Bác Nhạc Quân bận tâm thanh danh, không phái cao thủ trong phủ ra tay, thì hẳn cũng nhờ cái môn phái bí ẩn sau lưng ông ta. Nếu chúng ta bị họ bắt về sơn môn, sẽ khó mà đào thoát. Giang Chỉ Vi rút Bạch Hồng Trường kiếm, chỉ xung quanh, chúng ta rơi vào đã được một lúc, mà chưa thấy sát tê giờ. Bạch Tùng gật đầu, quả thật như thế không sai, nhưng cái này với lấy tĩnh chế động thì liên quan gì tới nhau. Kẻ địch có thể dùng nó xách cả đám về sơn môn luôn. Nhìn ra y vẫn chưa hiểu, Mạnh Kỳ cười, nếu không ngại phiền toái đem chúng ta về sơn môn, chứ không phải vây xong rồi bày trận giết chết, thì chứng tỏ chúng ta vẫn còn có tác dụng, chỉ cần có tác dụng, thì sẽ có cách thương lượng tìm đường sống. Nhưng nếu không dẫn chúng ta về sơn môn, mà ngay ở đây bày trận giết người, với thực lực của chúng ta, chỉ cần nắm được tình hình, dù xảy ra cái gì cũng sẽ giải quyết được. Cho dù kẻ địch có là tông sư, lạc hồn chung cũng có thể quấy nhiễu một hai ai, giúp đám người mình chạy thoát. Tuy không hiểu vì sao Tô tiên sinh lại có lòng tự tin như vậy, nhưng đám người Bạch Tùng đều bị sự tự tin của hắn làm ảnh hưởng, cũng nghĩ có lẽ sự tình sẽ không quá khó khăn. Sự sợ hãi và căng thẳng của họ giảm hẳn xuống. Mạnh Kỳ thầm đắc ý, không uổng mình bày ra tư thế cao nhân thấy nguy không loạn. Xem ra mình rất có tiềm năng trở thành một tử, à nha. Hai sư vinh đệ liên tay bày sát trận, tin rằng với cảnh giới của cả hai và bí bảo trong tay, đủ sức xử lý 8 người bên trong trận. Sư vinh, chuẩn bị xong chưa? Sư vinh áo nâu cầm mê thần trung, trịnh trọng gật đầu, xong rồi. Sư đệ áo đỏ tay trái cầm một viên đạn màu đỏ, tay phải vung sơn hà xá tắc đồ. 8 người Mạnh Kỳ bay ra. Sát trận triển khai, yêu khí lành lạnh, sát khí rõ ràng. Sư vinh áo nâu cũng lắc mê thần trung. Đương, thanh âm nhẹ nhàng mềm mại như tiếng thì thầm, làm cho người ta nguyên thần điên đảo, đầu váng mắt hoa. 3 người Triệu Bách, Vương Khởi và Bạch Tùng ngã trái ngã phải. Trên đầu Nguyễn Ngọc Thư xuất hiện bảo tháp vàng 33 tầng, góc cạnh mái hiên rõ ràng, thần thánh trang nghiêm, huyền hoàng chi khí không ngừng buông xuống, bảo vệ mọi người, khiến địa hỏa phong thủy do trận pháp tạo ra không sát vào được, mọi người cũng không bị mê thần chung làm ảnh hưởng. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, vạn pháp không xâm, vạn tà không dính. Tặc tử giỏi, may mà chúng không tế tháp ra ngay từ đầu. Sư đệ đầu to thầm nhủ, thoáng cảm thấy may mắn, nếu không mê thần chung đã không thể gây ảnh hưởng gì, vì cái kẻ mục tiêu cần phải giết hàng đầu Tô tiên sinh kia vẫn còn đang ở bên ngoài bảo tháp. Xem tiêu, y quát to, bàn tay vung ra, bắn vào Mạnh Kỳ. Phúc, Mạnh Kỳ bị đánh trúng tan thành mây khói. Huyết nhục có linh, tóc hóa thân. Không xong, sư đệ đầu to kêu lớn. Sư vinh áo nâu sắc mặt nghiêm trọng, vì sau lưng sư đệ của y số ớ thiện một cự nhân cao cả hai trượng, hai đầu bốn tay, nét mặt trang nghiêm, xen lẫn pháp lý, mang tới cảm giác đỉnh thiên lập địa. Cự nhân này một tay cầm lôi đao màu tím, một tay nắm kiếm ngọc, một tay xách cây thương rất to, tay còn lại nâng một đài sen trắng, từ trên cao đạm mạc nhìn xuống sư đệ của oai lôi đao màu tím từ trên chém xuống, nhanh chậm nặng nhẹ đều có đủ, hiệu lệnh mây đen, thúc giục lôi phạt, không gì cản nổi. Ầm, những đường sét xanh lẻ to như thùng nước thi nhau đánh xuống, thiên lôi đạo đao, thiên chi thương và lưu hỏa cũng vung ra, đao thế nặng để ép nứt hư không, kiếm quang chiếu khắp, nóng rực đáng sợ. Lúc thiên lôi rơi xuống, một đao một kiếm cũng đột ngột chạm vào nhau. Ầm, oanh long long. Sức nổ khủng bố khiến sư vinh áo nâu không kịp trở tay bị hất bay đi. Pháp thiên tượng địa, hai đầu bốn tay, mặt trời chi vẫn, ngũ lôi oanh đỉnh, phát cùng một lúc. Trong tầm mắt rực, một màu trắng xóa lấp loáng thanh lôi, Sư huynh áo nâu kinh hãi, đang định dung khánh lần nữa, nhưng một thanh kiếm đã đâm tới. Thời gian như chậm hẳn đi. Dưới sự bảo vệ của thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, Giang Chỉ Vi xông ra trận pháp. Động tác của sư huynh áo nâu chậm hẳn đi, còn chưa kịp dùng bí bảo, một sợi dây thừng màu vàng đã bay tới, phân thành nhiều đoạn, phù ấn bay ra, trói nghiến y lại, phong tỏa pháp lực của y. Sao chúng có nhiều bí bảo thế? Sư huynh áo nâu vô cùng ngạc nhiên, đã bị Giang Chỉ Vi xách trong tay. Ánh sáng trắng và lực bảo tạc đã tiêu tán, mạnh kỳ biến trở về nguyên hình, trước người có một khúc rễ cây, nhưng nó nhanh chóng hóa thành tro bụi, chỉ còn một bức tranh vẽ núi non sông ngòi lơ lửng giữa không trung. Mạnh kỳ khẽ nhíu mày, bức tranh này là phỏng chế Sơn Hà Xá Tắc Đồ. Sơn Hà Xá Tắc Đồ, yêu quái, là đạo thống của nữ oa nương nương. Vừa rồi, mọi người đều đã lôi hết bí bảo và tuyệt chiêu ra dùng, vận hết toàn lực. Mạnh kỳ dùng thất phẩm bạch liên đài ám chắn công kích tinh thần, lấy tóc phân ra hóa thân, còn bản thân nấp sang bên để tránh mắt kẻ địch. Sau đó bạo khởi, xuất hết tất cả tuyệt chiêu cùng một lượt. May mà không có lãng phí bí bảo vô ích, cũng có thu hoạch. Mạnh kỳ không chút khách khí thu hồi Sơn Hà Xá Tắc Đồ, Giang Chỉ Vi cũng lấy đi cái khánh và nhận chữ vật của sư huynh áo nâu. Sau đó, hắn thi triển A Nan phá giới đao pháp. Tuyệt chiêu lấy tâm ấn tâm, vận chuyển biến thiên kích địa đại pháp, khảo vấn sư huynh áo nâu. Từng hình ảnh hiện ra, Mạnh Kỳ ý một tiếng, sửng sốt, Ngọc Hư Sơn tiểu càn động, là yêu tộc trông coi yêu hoàng điện. Hèn gì, yêu hoàng điện và phượng hoàng dục hỏa quyết, không phải một quyển, đều là tuyệt thế thần công. Chẳng lẽ yêu hoàng là chỉ nữ oa nương nương? Không ngờ thực sự có yêu hoàng điện. Thủy Dực Tử không phải là nói hưu nói vượn a. Mạnh Kỳ tập trung xem xét, không ngờ nhìn thấy một người quen, à không, yêu quen. Thiên Hải Nguyên Tiểu Hồ Ly, cô ta cùng với một nam tử tóc năm màu tới Tiểu Càn Động, tiến vào Yêu Hoàng Điện. Đã bao nhiêu năm nay, ngay cả yêu tộc trông coi cũng không thể vào được Yêu Hoàng Điện. Quy 4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 91. Ngọc Hư chi dị trong trí nhớ của Đào Tinh, Yêu Hoàng Điện đã phong bế từ sau phong thần chi chiến, không còn yêu nào vào được. Song có lời đồn rằng trong đó có các vật, Yêu Hoàng Điện, chiêu yêu phiên vân vân, đợi đến khi lại có đại kiếp tới mới mở ra, cho kẻ có duyên. Nhất mạch yêu tộc này được Yêu Hoàng lưu lại Sơn Hà Xá Tắc Đồ, phụ trách trông coi Yêu Hoàng Điện, vẫn luôn ẩn ở thâm sơn, chưa bao giờ nhúng tay vào chuyện phàm tục thế gian. Nhưng ngày đó, yêu quái này nhớ có hai đồng loại tới tìm, một vị có năm màu đỏ xanh vàng đen trắng, tuấn mỹ cao ngạo, khí tức khủng bố, ép cho đám yêu vật đều sợ chết khiếp, cứ như nhìn thấy đại yêu thật sự. Lúc đó nhờ có trưởng điện cầm Sơn Hà Xá Tắc Đồ chống lại, nó mới kiềm chế được xúc động muốn quỳ xuống lễ bái. Vị thứ hai vô cùng ngây thơ thuần mỹ, nhất cử nhất động đều khơi dậy dục vọng nằm sâu tốt trong lòng. Dùng mũi người cũng biết là hồ ly của Thanh Khâu nhất mạch. Họ nói chuyện riêng với trưởng điện, không biết nói gì đó, khiến trưởng điện dẫn họ đi Yêu Hoàng Điện. Thành kính lễ bái 7 ngày, không ngờ cửa Yêu Hoàng Điện lại mở ra, sau mấy trăm năm phong bế. Đáng tiếc là, Yêu Hoàng Điện chỉ mở ra cho hai vị kia, đám yêu tộc trông coi điện không vào được, trơ mắt nhìn họ bước vào, ở trong đó 7-7-49 ngày. Sau đó rời đi, cửa vào đóng lại. Sau đó, trưởng điện rời Tiểu Càn Động từ trong thâm sơn ra tới gần Ngọc Hư Sơn của phàm tục định cư, đổi tên gọi thành trưởng giáo, phân phó yêu tộc thay phiên nhau trở về chỗ cũ trông coi Yêu Hoàng Điện, không biết ý muốn như thế nào. Nam tử ngũ sắc và Thanh Khâu yêu hồ ở trong Yêu Hoàng Điện nhìn thấy cái gì, có được cái gì hay không, thì Đào Tinh này không biết. Chẳng lẽ là Khổng Tước yêu vương Thái Ly, y và Tiểu Hồ Ly là luân hồi giả, hay nhờ yêu tộc Bí Tân mới tiến vào được thế giới phong thần? Mạnh Kỳ nhíu mày. Song thứ khiến hắn thật sự giật mình là Thủy Dực Tử, bị trấn áp sau núi Thiếu Lâm năm đó, cái kẻ mà cứ làm nhảm mình là hậu đại côn bằng đó, lại thật sự không có chém gió, thật sự là có Yêu Hoàng Điện. Thế giới thực có truyền thuyết yêu hoàng, nhưng là vào thời thái cổ xa xưa đó, cùng với nguyên thủy, Tam Tôn Đạo Môn gần như là thần thoại, rất ít có sự tích thật sự truyền lưu. Nghe nói yêu hoàng thành đạo sớm hơn yêu thánh, nhưng không hề để ý tới chuyện của yêu tộc, cũng không hề thiên vị yêu tộc, chỉ truyền lại yêu hoàng điển cho đời sau, địa vị trong yêu tộc còn không bằng yêu thánh. Nhưng trong thế giới thực lại chưa bao giờ có cái gọi là yêu hoàng điện, ngay cả tin đồn cũng không. Thủy Dực Tử nếu chỉ dựa vào khả năng chém gió đoán mò thì xác suất xảy ra cũng là vô cùng thấp. Chẳng lẽ tên đó thật sự có gia học sâu xa, biết các bí tân của yêu tộc? Nghĩ mãi không ra manh mối, Mạnh Kỳ đành để chuyện này sang bên. Ngọc Hư Sơn, Mạnh Kỳ nghĩ nghĩ, cảm thấy cái tên này là lạ, chỉ khác Ngọc Hư Cung có một chữ thôi, chúng có liên hệ gì với nhau không? Vì thế, lấy Ngọc Hư làm từ mấu chốt, Mạnh Kỳ kêu gọi những mảnh vỡ trí nhớ có liên quan tới nó của Đào Tinh. Những bức họa lại thi nhau hiện ra, nhưng kết quả thu được không nhiều, lại cũng chẳng có liên quan gì tới Ngọc Hư Cung, mà chỉ toàn những thứ linh tinh, ví dụ như năm nào đó, tháng nào đó, ngày nào đó, ở Ngọc Hư Sơn ăn thịt một tiểu phu. Mạnh Kỳ đang định buông tay, thì một mảnh vỡ hiện ra, chính là cảnh Đào Tinh và sư đệ của y nói chuyện phiếm. Sư đệ, trưởng giáo sư Bá với bác nhạc quân bàn cái gì thế? Đào Tinh hỏi. Sư đệ đầu to xoa xoa tai, trưởng giáo sư Bá còn không hiểu chúng ta hay sao? Đã sớm có phòng bị rồi, chung quanh không ngừng có tạp âm quấy nhiễu. Ta chỉ mơ hồ nghe được mấy chữ, Ngọc Hư Dư Nghiệt. Ấy cũng là do bác nhạc quân xúc động to tiếng mới bị ta nghe được. Ngọc Hư Dư Nghiệt. Mạnh Kỳ nhíu mày, cách xưng hô này thật đúng là làm người ta sửng sốt. Bất quá cẩn thận nghĩ lại, dựa theo tư liệu tiên tích cung cấp, sau thời phong thần không bao lâu, 12 kim tiên mất tích, nghe đồn tỏa hóa, quy về Phật môn, xiển giáo đạo thống suy tàn, ngay cả đệ tử của những vị tiến vào phong thần bảng và nhục thân thành thánh cũng bởi vì thiên đình rơi xuống, nên không có sự tích hàng phàm hiển thánh, cùng với các tiên nhân khác chỉ còn để lại truyền thuyết mà thôi. Thế nên đạo môn vốn đã trở nên bí ẩn hiện nay có lẽ có quan hệ qua lại với Côn Luân nhất mạch, song đều chỉ là chi nhánh, không có truyền thừa chính thống, ngay cả đạo thống của 12 kim tiên cũng rất ít, thậm chí còn không bằng mấy nhà chư hầu và Ngọc Hư Cung. Kẻ có thể bị gọi là Ngọc Hư Dư Nghiệt, e không phải là chi nhánh đó, mà là Côn Luân Sơn Bích Du Cung. Cái thế giới này quả nhiên quỷ dị, hèn gì thiên tôn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mạnh Kỳ không tìm được manh mối gì khác, xoay tay giết chết Đào Tinh, hiện nguyên hình là một cây đào. Cái này là tài liệu tốt nha. Mạnh Kỳ ngắm nghía cây đào. Khi nói chuyện, hắn đột nhiên phát hiện ánh mắt mấy người Triệu Bách, Bạch Tùng nhìn mình là lạ, lập tức bất động thanh sắc bổ sung, trời cao tuy có đức hiếu sinh, nhưng những kẻ lạm sát người vô tội này không thể nào lưu lại được. Lưu một mạng của chúng tương đương giết 10 người trăm người, giết một yêu mà cứu vô số sinh linh, ta há lại không làm. Tuy ngàn vạn nhân Ngô Hướng Hỷ, tuy ngàn vạn nhân Ngô Hướng Hỷ. Bạch Tùng sửng sốt, nghĩ nghĩ, ánh mắt trở nên kích động, không ngừng lặp lại những lời này, nguyên thần và tâm linh đều như được thăng hoa, hận không thể lập tức lấy cái chết tuẫn nghĩa. Đây mới là khí độ thánh nhân, đây mới là cái gọi là nghĩa. Không xong, lại ăn cắp lời nói của Trung Cổ Nhân Thánh và Á Thánh đời trước rồi. Mạnh Kỳ xấu hổ, nếu chỉ có một mình hắn ở đây, đương nhiên có thể mặt dày nhận nó là của mình, nhưng mà đám đồng bọn còn đang nhìn kìa. Mặc học là nhiệm vụ không tính, trích dẫn Đạo Đức Kinh cũng để làm luận chứng nên không sao, nhưng nếu lại trộm dùng lời Nhân Thánh lão nhân ra, sau này có bị thần binh thánh vật của lão nhân ra để lại đuổi giết hay không? Đám người Giang Chỉ Vi mím môi nhìn Mạnh Kỳ ra vẻ đạo mạo, cố nín cười, truyền âm nói, nhẫn chữ vật của Đào Tinh có 3 món thiên tài địa bảo, mê thần chung còn có thể sử dụng một lần. Nói tới đây, cô mỉm cười bồi thêm, ta biết ngươi quan tâm nhất chuyện này, trên mặt ta viết 2 chữ tham tiền hà. Mạnh Kỳ sờ cằm, xem ra uy lực của mê thần chung là chừng ngoại cảnh 4 đến 5 trọng thiên, chuyên thiện nguyên thần, là bí bảo quỷ dị, có thể có chỗ dùng. Sơn Hà Xá Tắc Đồ phòng chế phẩm. e là tông sư cũng có thể giấu giếm được, vây khốn hoặc gây ảnh hưởng một chút. Nói thực ra, nếu không phải bí bảo có công dụng đặc thù mạnh mẽ, chống được công kích của ngũ trọng thiên trở xuống, thì Mạnh Kỳ cũng chướng mắt. Dù cảnh giới của hắn vẫn còn chưa thể hoàn toàn phát huy tác dụng của lưu hỏa, nhưng nó là thượng phẩm bảo binh, một kích cũng có uy lực bí bảo tứ trọng thiên, vừa rồi có thể kích sát con yêu quái đầu to cũng chính là vì vậy. Đáng tiếc, những đồ khác của chúng e là đều bị lôi ra bố trí sát trận. Mạnh Kỳ lưu luyến không rời nhìn sát trận còn sót lại, sợ đối phương còn có người tới hỗ trợ, nên không dám trì hoãn thời gian, vội đằng vân giá vụ, nhanh chóng chạy đi xa, không ngừng đổi hướng. Trên đường đi, Mạnh Kỳ truyền âm tin tức từ ký ức của Đào Tinh cho mấy người Giang Chỉ Vi, cuối cùng nói, tiểu càn động trưởng giáo là yêu quái cấp nửa bước pháp thân, còn có mấy yêu tôn cấp tông sư, lại đang cầm chính phẩm sơn hà xá tắc đồ, với thực lực của chúng ta bây giờ, không nên trêu chọc vào, cho dù Linh Bảo Thiên Tôn tự mình ra tay, cũng vô cùng nguy hiểm. Chính phẩm sơn hà xá tắc đồ là cái gì cơ chứ? Là tuyệt thế thần binh đó. Không giết được Linh Bảo Thiên Tôn, thì cũng nhốt được ông ở bên trong, giam 100-200 năm tới khi ông hết tuổi thọ mà chết. Đám người Giang Chỉ Vi tuy chưa từng nghe qua sơn hà xá tắc đồ, không biết chính phẩm là như thế nào, nhưng mơ hồ nhớ được trên phổ trao đổi của lục đạo có. Hơn nữa vừa rồi cũng đã được kiến thức qua hiệu dụng thần kỳ của phòng chế phẩm, cũng đã đoán ra được 1-2 uy lực của chính phẩm, nên lời Mạnh Kỳ đề nghị không có ai phản đối, mà lại càng cảm thấy hứng thú với yêu hoàng. Nữ oa nương nương là một trong những thần linh trời sinh, nghe đồn thành đạo từ thời thái cổ, sớm hơn phục hoàng, chỉ còn lưu lại truyền thuyết tạo người, là mẫu thần của nhân tộc chúng ta, thực không ngờ lại có khả năng là yêu hoàng. Nguyễn Ngọc Thư nói, vẻ khá là hào hứng, nói cũng nhiều hơn bình thường. Nghe nói nữ oa nương nương đầu người thân rắn, quả thật rất giống như yêu quái. Triệu Hằng phỏng đoán. Nguyễn Ngọc Thư lắc đầu, thần linh trời sinh không phải người cũng chẳng phải yêu, đều có hình dạng như vậy. Giang Chỉ Vi đồng tình, đầu người thân rắn là nguồn gốc chữ đạo, không phải tượng trưng cho yêu tộc. Chữ đạo rất giống như hình đầu người thân rắn, nhưng cô dừng một chút lại nói, có nhiều yêu tộc cũng là hậu duệ của thần linh trời sinh, có lẽ. Mạnh Kỳ gật đầu, thời thái cổ, thượng cổ, các đại năng thường đều có nhiều thân phận khác nhau, hoặc là một thể hai mặt, hoặc là chém ra chi thân. Có lẽ nữ oa nương nương vừa là nhân tộc mẫu thần, cũng vừa là yêu hoàng. Ví dụ như Thanh Đế, ông vừa có khả năng là Thanh Đế, vừa là Thái Ất cứu khổ thiên tôn, vừa là Dược Sư Như Lai. Ba loại thân phận khác nhau, chưa biết có thể còn nhiều hơn nữa. Nói tới đây, hắn mỉm cười nhìn Tề Chính Ngôn, nữ oa nương nương không có đạo thống truyền lại đời sau, nhưng thân phận yêu hoàng lại có, yêu hoàng điển. Tề Sư Vinh, hồn thiên bảo giám của huynh hình như cũng có liên quan tới bà ta đó, có lẽ là đạo thống của thân phận mẫu thần nhân tộc, yêu hoàng điện với huynh có duyên đó nha. Trong sách đổi đồ của lục đạo không biết người sáng lập hồn thiên bảo giám là ai, chỉ mơ hồ đề cập tới nữ oa, nhưng Mạnh Kỳ biết là do trong bộ truyện tranh về nữ oa đại thần, dựa theo truyền thuyết, bà ta là bậc đại năng có đặc tính chư giới duy nhất, có lẽ thật sự là do nữ oa nương nương sáng chế. Tề Chính Ngôn quay mặt đi, mặc kệ Mạnh Kỳ nói linh tinh, cho dù hồn thiên bảo giám thật sự là đạo thống của nữ oa nương nương, thì yêu hoàng truyền thừa liên quan qué gì đến y? Biến thành người không ra người, yêu không ra yêu hả? Lúc này, Triệu Bách mở miệng hỏi, Tô tiên sinh, chúng ta đi đâu? Chúng ta đắc tội Bác Nhạc Quân, đắc tội Ngọc Hư Sơn tiểu càn động, phải nhanh chóng rời khỏi đây, tới vùng lãnh địa của đạo môn và chư hầu khác, như thế mới tránh được đuổi giết. Mạnh Kỳ đáp, sau đó tìm một tiểu quốc. Bạch Tùng nói ngay, Đường quốc và Sở quốc đều là đại chư hầu quốc, hơi mạnh hơn Hán quốc. Phụ cận lại có Vô Đương Sơn Kim Quang Động rất mạnh mẽ, Ngọc Hư Sơn Tiểu Càn Động chắc chắn không dám xông vào. Vô Đương Sơn Kim Quang Động, Mạnh Kỳ hít mắt, nhớ lại tin tức từ tiên tích. Từ lúc thiên hạ bắt đầu hỗn loạn, trong mấy trăm năm, từng xuất hiện tổng cộng 6 vị bá chủ, áp đảo các nước chư hầu khác, trở thành minh chủ các nước. họ đều sớm chứng được pháp thân, có người là sau khi trở thành bá chủ mới ngưng kết, mỗi người đều có khác nhau, nhưng đều là ở lúc thịnh niên thì đột nhiên lui về ở ẩn, tị cư vào trong đạo môn hoặc Phật mạch, khiến người đời rất không hiểu nổi, đưa ra đồn đoán ngờ vực lung tung. Trăm năm trước Sở Vương chính là lui về Vô Đương Sơn Kim Quang Động, từ đó thiên hạ mất đi lãnh đạo, lại trở nên náo động. Thấy Mạnh Kỳ trầm ngâm, Bạch Tùng bổ sung, Đường quốc và Sở quốc thường xuyên giao chiến, 10 tiểu quốc ở giữa luôn trong hỗn loạn, mỗi nước trụ một phương, rất thích hợp cho Tô tiên sinh thi triển tài hoa. Mạnh Kỳ khẽ hít một hơi, gật đầu, tốt. Vừa lúc cũng đã hiệu chỉnh, thay đổi hoàn toàn mặc học, nay có thể xách đi làm thực tiễn, cái nào nói được, cái nào không nói được, đám người mình đã thuộc nằm lòng, có thể mang ra vừa lúc thử xem hiệu quả. Quy 4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 92, lấy danh vọng Trần Quốc, Thượng Doanh Thành. Trời vừa tờ mờ sáng, một nam tử trung niên bình thường vội vàng đi ra cửa Tây. Bốn người này thường ngày hay a dua nịnh bợ, nhưng hôm nay ngẩng đầu ưỡn ngực, mắt nhìn một đường thẳng, cứ như mình tài trí hơn người. Y là gia phó Điền Giản của Tư Khấu Điền Hoành, hôm nay được lệnh của chủ thượng ra rừng Trúc Thành Tây làm một việc. Thượng Doanh tuy không phải danh thành, nhưng số hộ dân cũng được mấy vạn, phân thành các khu cung thất, quý tộc, thị trường và bình dân, mỗi khu lại chia làm nhiều mảnh, quay lại thành những khu vực riêng. Chuyện xảy ra ở khu này, cách một con phố thôi cũng không sao nghe thấy. Điền Hoành tuy là trưởng hình danh bộ của Tư Khấu, nhưng nếu không phải là chuyện cực lớn, hoặc không có người cử báo, thì không cần tới phiên y ra tay, rất là nhàn nhã. Hơn một tháng trước, Sở Quốc đến đây mấy người, dạy học ở trong rừng Trúc Thành Tây, Điền Hoành không hề biết tới.